Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471. Hai cái đoạn ngắn, Hạ Tho luôn cảm thấy hắn hình như bị lượn quanh đi vào. Việc này nghe vào hình như có ý tứ như vậy, nhưng luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Đây là cái thứ hai đoạn ngắn. Nói xong, Kỳ nói vung tay lên, video hình ảnh thay đổi, dĩ nhiên chính là Avenger 3 mở đầu đoạn ngắn đi. Hai huynh đệ xem xét, lần nữa nghẹn họng nhìn chân chối. Lần này thời gian tuyến nội dung cốt truyện là lôi thần hai bên trong Freak sau khi chết cố sự. Trong thuyền lớn đương nhiên sẽ không xuất hiện Freak, cũng sẽ không lại có Freak nhảy ra lấy mạng đổi mạng hình ảnh. Loki đánh lén Thanos, lại bị tàn nhẫn bóp chết. Thò ôm lấy đệ đệ thi thể thống khổ. Sau đó phi thuyền bạo tạc. Ta chết rồi. Loki mở miệng lần nữa hỏi. Thanos nói một câu nói. Lần này đừng nghĩ sống lại. Không biết. A, hai huynh đệ ngẩn ra. Cái gì gọi là không biết? Kino khoát tay áo, không thèm để ý chút nào nói. Xác thực không biết. Phi thuyền của các ngươi bị tạc. Đến Wakanda cuộc chiến bộc phát cũng bất quá mấy ngày thời gian. Ta xác thực không nhìn thấy Loki lần này là chết, vẫn là lại tại giả chết. Nhưng dù sao cũng là thời gian tuyến lên trên tường thành khóa một vòng. Thanos chết rồi, đầu này thời gian tuyến cũng liền hỏng mất. Loki đã hiểu, cho nên nói, đó là cái mê. Có thể nói như vậy. Bất quá, dựa theo thói quen của hắn, ngươi có thể sẽ chết thật. Dù sao cũng là giết một nửa nha. Lưu một cái Asgard vương tử. Kino là không muốn đi lội lôi. Vạn nhất Loki lão tiểu tử này thật sự lại giả chết đây. Bất kể như thế nào, dù sao tại nguyên bản Wakanda trên chiến trường, ta không nhìn thấy thân ảnh của ngươi. Kino nói. Loki hỏi, như vậy nguyên bản chiến cuộc kết quả đây? Kino phất phất tay, lau sạch cái thứ hai đoạn ngắn, sau đó thả ra Avenger 3 phần cuối. Phía trên, Thor dùng hết toàn lực ném ra lưỡi búa. Chính giữa Thanos ngực, Loki sắc mặt vui mừng, nhưng còn không chờ hắn cao hứng trở lại, Thanos liền vỗ tay phát ra tiếng. Chúng anh hùng biến thành xám biến mất. Địa cầu trong nháy mắt chết rồi 50% người. Thanos trước khi đi câu nói kia cũng ở thật sâu kích thích Thor. Ngươi nên nhắm chuẩn đầu, cho nên nói, lúc đầu thảm kịch hẳn là trách ta ca ca rồi. Loki vô sỉ nói, nha, có thể nói như vậy. Kino cười, Thor phạm vào hai cái sai lầm chí mạng. N0.1. Trên chiến trường tuyệt đối không nên ném loạn vũ khí của mình. Hai, nói nhiều tất bại, hắn toàn bộ đầy đủ, có thể không thua sao? Thò nhíu nhíu mày, còn có một cái vấn đề. Hỏi, người cứ như vậy xác định, ta sẽ gặp gỡ Guardian of the Galaxy, mà không phải người khác. Hoặc là nói, ta không có đụng tới Guardian of the Galaxy nhóm, mà là phiêu lưu ở trong không gian, cuối cùng gân mệt kiệt lực mà chết. Thò hỏi lần nữa, chiếu hắn ngay lúc đó trạng thái đến xem, thật có thể sẽ chết mất. Thừa nhận lấy nổ tung trùng kích, trọng thương hôn mê, coi như có thể ở trong vũ trụ sinh hoạt, cũng sẽ không biết lướt tới chỗ nào. Cuối cùng chết đói, bởi vì ngươi nguyên bản là sẽ đụng phải bọn hắn a. Kino nói. Có thể ngươi đã cải biến một vài thứ. Không phải sao? Kino đứng thẳng xuống bả vai. Đúng vậy, ta là cải biến một chút. Nhưng ta nhìn thấy ngươi, quả thật có thể đụng tới bọn hắn. Nha, nói một cách khác, tự coi như ngươi không đụng tới bọn hắn cũng không sao. Không tầm thường chính là Thanos lại nhiều bên trên như vậy một viên Infinity Gem mà thôi. Cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Nói xong, nhấp một ngụm trà nước, nói tiếp lên, sở dĩ muốn ngươi đi làm như vậy, đơn giản là cứu Gamora một cái mạng mà thôi. coi như không cứu được, cũng không sao cả, ta cần Infinity Gem tới làm một việc. Soul Gem, không nhất định phải. Đương nhiên, nếu là ngươi không cứu được Gamora cũng không gọi là, ta phải làm chỉ là sửa đổi kế hoạch thứ hai mà thôi. Hắn chỉ cần thời gian cùng Space Gem cái này. Hai khỏa, nếu như Thanos tới tay Soul Gem, đơn giản là cho hắn lại một cái lựa chọn mà thôi. Mà hắn cũng đã giảm bớt đi phí tâm tư tìm gây sự với Soul Gem sự tình. Nếu là hắn cần tập hợp đủ 6 viên bảo thạch lời nói. Như vậy, hắn liền đến tìm một đôi chân ái tình nhân. Thay hắn đi đem bảo thạch hiến tế đi ra. Rất phiền toái, Thanos lấy được cũng chỉ là giúp hắn một tay mà thôi. Ta có thể xác định, Thanos sẽ không vận dụng Soul Gem. Viên bảo thạch kia rất đặc biệt, cho nên nhiều nó một viên không nhiều, thiếu đi càng tốt hơn. Nếu là có cũng được, mà không có cũng không sao. Ngươi để cho ta đi cứu nàng, đi không cứu ta mẫu thân. Thor sắc mặt phát lạnh, hỏi thế nào để lại vòng trở về rồi. Kino Vân vê cái cằm ném ra một vấn đề. Nếu như muốn tại hai người bọn họ ở giữa chọn một ngâm lời nói, ngươi cảm thấy ta tuyển ai tốt? Thor hơi kém liền tức giận, nghĩ muốn cầm mới cái búa dán tại Kino trên mặt. Tốt xấu bị Loki kéo lại. Đương nhiên là cái kia gọi là Gamora. Hắn cũng không muốn thêm một cái tiện nghi phụ thân. Các ngươi nhìn, hơn nữa, Frith vận mệnh đã sớm đã chú định. Tại nàng đem toàn bộ pháp lực nhận làm con thừa tự đưa cho ngươi thời điểm, nàng liền đã chú định về chết như vậy đi. Kino quay đầu nhìn về phía Loki. Nghe vậy, Loki trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu như Frith vẫn là cái kia ma pháp sư cường đại, như vậy, nàng cũng sẽ không khả năng bị một cái chỉ là nguyền rủa chiến sĩ cho giết chết. Lời nói câu nói, cũng đúng là hắn nguyên nhân đưa đến mẫu thân chết. Lời này, hắn không có cách nào biện, cũng biện bất quá. Thò nhìn thoáng qua đệ đệ, mặt trầm như nước. Tốt, tốt. Kino bốp bốp bốp bốp phủi tay. Ta nhưng không để cho các ngươi tới truy cứu trách nhiệm. Trên thực tế, hiện tại truy cứu cái này đã sớm không có ý nghĩa rồi. Thò, người tốt xấu cũng là Asgard, Tân Vương, rồi. Ngươi bây giờ nhất phải làm, phải đi trong vũ trụ tìm về phiêu lưu một nửa khác Asgard con dân a. Nếu không, có trời mới biết bọn hắn hiện tại là chính bị người công kích đâu, vẫn là bị người bắt vì nô lệ. Ngươi bây giờ cũng không có lúc đó, cùng ta trong này đàm luận chút gì. Hẳn là trách ai, truy cứu trách nhiệm của ai. Thò cũng không nói thêm cái gì, khẽ cắn môi đứng lên nắm lấy Loki đi. Người tốt nhất tìm một chút khan hiếm vật liệu cái gì dùng để kiến tạo mới tiên cung ý tứ, cùng một chỗ mang về. Kino tại sau lưng hô to. Xây một tòa tiên cung rất dễ dàng, tạo một tòa không trung hoa viên địa phương như vậy không cần bao nhiêu thời gian lực lượng, lại không cần nó tung bay ở giữa không trung là rơi trên mặt đất. Cho nên, xây xong về sau, cần chính là che giấu tiên cung đại trận. Cái này hai lần làm hiệp nghị, là do Kino đang chủ trì kiến tạo. Hai người sau khi rời đi, cũng không có đi loạn, mà là tìm được Guardian of the Galaxy nhóm. Cuối cùng, ngân hộ đám người vẫn là khuyến động nhỏ Groot. Bất quá đại giới là đưa nó ưa thích trò chơi đóng gói mang đi. Những cái kia không cần mạng lưới liên lạc, tỉ như PS3 loại này, còn có chút lớn kiện PS4 vân vân, cái này chỉ có thể ở chính mình trong phòng mới có thể chơi. Bình thường thời điểm đi ra, kiếm thu nhập thêm, thời điểm nhỏ group cũng chỉ có thể chơi PS3 rồi. Tốt cầm mà, hơn nữa còn đã đạt thành một khoản hiệp nghị, nếu như chơi chán còn cần tùy thời trở về bổ sung kiểu mới trò chơi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.